Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 619, chương 640, Thiên Địa Đệ Nhất Luân Trăng Sáng. Ngô Trần đang nói hỏi ra, lúc trước thú họa Mạc Hậu giả, nói ra Thanh Thiên Vô Thượng tồn tại cũng không như mặt ngoài sự hòa thuận. Tranh đấu gay gắt, đều là vô thượng, hưởng được Thanh Thiên thế nhân sùng kính, tồn tại trí cao, mạnh bá mơ hồ tiết lộ, nhân vương chết, cùng bát hoang lục hợp không thể rời bỏ can hệ. Thế nhưng, nhân vương nguyện vọng là cái gì? Vì sao phải bố cục? Còn có Mạc Hậu giả một câu kia ngược lại giúp nhân vương. Lời này rốt cuộc là ý gì? Đối mặt câu hỏi, thú họa Mạc Hậu giả lúc này đây không có giấu giếm. Bởi vì trong đó liên lụy đến cục, thân là tìm cục giả, Ngô Trần có quyền biết. Vạn cổ bố cục đến cùng vì sao? Vạn cổ bố cục, chỉ vì luân hồi, nhàn nhạt tám chữ, đơn giản ngắn gọn, ẩn chứa to lớn ma tính, dụ cho người sợ hãi. Bố cục vạn cổ tuế nguyệt, chỉ là vì luân hồi. Những lời này không thể bảo là không khủng bố. Dường như nhân vương muốn làm nhất kiện kinh thiên động địa sự tình. Cùng lúc đó, Ngô Trần nghe được màn người sau, trầm mặc lại, ở tâm tư, suy tính cái gì? Luân hồi tan biến, nhân vương vẫn lạc, âm họa người tạo lập, luân hồi cổ mộc thân cây dành cho tin tức của mình. Tin tức liên hệ với nhau, xây dựng một khổng lồ bí mật. Đúng lúc này, Mạnh Bà cũng là mở miệng, nàng cũng vạn cổ bố cục người biết chuyện một trong. Nhân vương bày vạn cổ cục, vì 923 luân hồi trở về. Bên ngoài tiếng vừa ra, Ngô Trần triệt để sáng tỏ, trong lòng đồng thời không gì sánh được hoảng sợ. Nhân vương nguyện vọng thật là đáng sợ, cư nhiên lập mưu muốn đúc lại luân hồi, lấy luân hồi cổ mộc thân cây chọn ra tìm cục giả, khiến cho luân hồi trở về. Thú hoa Mạc Hậu giả nói rằng, thanh âm ù ù cùng thiên địa đại đạo hô ứng, cùng rừng trúc rất thưa thớt tiếng đan vào. Vạn cổ bố cục là vì tìm kiếm ra người kia, một vị có thể xây dựng luân hồi tồn tại. Ngô Trần chính là tìm cục giả, vị kia trọng được như vậy, hoàn mỹ thế giới, ung dung vô số năm, sinh ra vô số tồn tại, diệt thế lão nhân, vũ đế, đồ tể các loại, chờ, trí cường giả. Bọn họ cũng biết được cục, bọn họ đã từng là tìm cục giả, mà ở tiên đế trước mặt, bọn họ không đang tìm, truy cầu một bước kia. Ngô Trần là một vị duy nhất kiên trì nổi, một đường vuốt phẳng, vạch trần, cục, cái khăn che mặt người, mà luân hồi cổ mộc lực lượng chủ yếu tuyển trạch, càng là chứng minh rồi điểm này, có thể hay không để cho ta các loại, chờ. Liếc mắt nhìn luân hồi cổ mộc thân cây, thú họa Mạc Hậu giả mở miệng, Ngô Trần không có cự tuyệt. Luân hồi cổ mộc thân cây lại nói tiếp, nhưng thật ra là nhân vương cùng Mạc Hậu giả gì đó. Chỉ bất quá bây giờ trở thành Ngô Trần chí bảo một trong. Hắn cũng không sợ bị cướp đi, bởi vì luân hồi cổ mộc đã nhận thức chính mình làm chủ. Mặc dù cướp đi cũng không dùng được. Xích. Lưu quang lóng lánh, luân hồi cổ mộc thân cây xuất hiện, không ở mục, tươi cười rạng rỡ, lão bì rút đi, mới ra rực rỡ, có cổ xưa văn lộ biến mất. Thấy thế, thú họa Mạc Hậu giả cùng Mạnh Bà nhìn nhau kinh hỉ. Quả nhiên như nhân vương sở liệu, luân hồi có thể trở về. Luân hồi cổ thụ lựa chọn hắn, không có ai so với Mạnh Bà cùng Mạc Hậu giả rõ ràng. Luân hồi cổ mộc vì luân hồi cổ thụ, thiên địa đệ nhất chí bảo, giá trị vô lượng, có Mạc đại uy năng, nó xen luân hồi mà sống, thủ hộ luân hồi tan biến nhất khắc, luân hồi cổ thụ cũng là diệt vong. Thế nhưng nhân vương trước khi chết, bảo vệ luân hồi cổ thụ một đoạn thân cây, luân hồi cổ thụ là luân hồi xen, nó đại biểu cho luân hồi. Tuyển trạch Ngô Trần làm chủ, kỳ ý giật vu ngôn biểu, phong đô thành cửa phủ, Ngô Trần tòng phủ bên trong đi ra. Trước khi đi, Ngô Trần xoay người lại liếc nhìn phong đô lòng dạ, mâu quang thiểm thước, không người nào biết hắn suy nghĩ cái gì. Luân hồi trở về, luân hồi mới, nói dễ vậy sao? Ngô Trần lắc đầu, nhìn xa mênh mông phía chân trời phương hướng, là bát hoang lục hợp vị trí, vô thượng đường, ta nhất định phải đặt chân, các ngươi không ngăn trở được ta, như ngăn trở, giết chết, trong lòng thì thào một câu. Ngô Trần ly khai minh, giới, đi về gây ý không rõ, phong đô lòng dạ bên trong, u tĩnh nhà lá đình viện, thú họa mạc hậu giả cùng mạnh bà, ngồi trên đình viện, thưởng thức trà, thế nhân tuyệt đối sẽ không biết, hôm nay nơi đây chuyện gì xảy ra, sẽ không biết Ngô Trần cùng mạnh bà, mạc hậu giả nói chuyện với nhau cái gì, thế nhân càng sẽ không biết, một lần này nói chuyện với nhau, sẽ đối với thanh thiên tương lai, có sao một dạng trùng kích, vì đối với tương lai thanh thiên cách cục tạo thành cỡ nào biến hóa lớn. Đây hết thảy không người biết, dù cho vô thượng cũng không có thể thôi diễn, bị mạnh bà cùng mạc hậu giả lấy đại thần thông bị long đong. Luân hồi tan biến, vô thượng đường sớm đã phá hỏng, hắn nếu có thể đặt chân, chắc chắn siêu việt tất cả. Mạnh bà đột nhiên lên tiếng, nhìn về phía Ngô Trần rời đi phương hướng, một bước kia quá khó khăn, cho dù là ta, cũng là dựa vào hỗn độn ưu thế bước vào, ta bất quá là chịu đến thiên địa ân huệ mà thôi. Bao quát bát hoang lục hợp những người đó cũng là như vậy. Thú họa mạc hậu giả nói, chán màu sắc có cảm thán có cảm khái. Sau một khắc, chân chính dựa vào tự thân đặt chân vô thượng, chỉ có nhân vương, thiên địa đưa cho bọn ta ân huệ, cũng hạn chế chúng ta. Nhân vương hắn đột phá gông cùm xiềng xiếc, so với hắn ta đi được xa. Thú họa mạc hậu giả lo lắng nói, thiên địa ân huệ, mạnh bà tự nói, liếc nhìn thú họa mạc hậu giả, bất luận là bát hoang lục hợp vô thượng tồn tại, vẫn là âm họa người tạo lập, hay hoặc là thú họa mạc hậu giả, bọn họ là loại nào tộc, lúc nào tồn tại, hỏi đương đại thế nhân, không có gì ngoài bát hoang lục hợp cao tầng bên ngoài. Chỉ có mạnh bà, lão bất tử biết, thú họa mạc hậu giả, nguyệt tộc người khai sáng, hắn từ cách xa thanh thiên, lúc thiên địa sơ khai liền lấy tồn tại, thanh thiên bao lâu xa, không có ai biết, bao quát hiện nay vô thượng tồn tại cũng không biết, thế nhưng, thanh thiên hỗn độn mở, thiên địa sơ khai, vạn vật vạn linh dựng dục, khi đó, vô thượng nhóm liền tồn tại, là nhóm đầu tiên sinh linh, nguyệt tộc, sở dĩ xưng là nguyệt tộc, cùng nguyệt có quan hệ, mà thú họa mạc hậu giả, không phải là sinh linh, hắn là một vòng trăng sáng, thanh thiên sơ khai, vòng thứ nhất trăng sáng, chính là thú họa mạc hậu giả, trải qua vô số tuế nguyệt, thanh thiên vòng thứ nhất trăng sáng chịu thiên địa ơn trạch, tu luyện vô số năm, hóa thành sinh linh, thành tựu vô thượng, khai sáng thanh thiên cấm kỵ bộ tộc, nguyệt tộc, bây giờ, thú họa mạc hậu giả trong lúc vô ý nói ra nhất kiện bí mật kinh thiên, liên quan tới vô thượng bí mật, chân chính dựa vào cùng với chính mình tu đến vô thượng. Chỉ có một người, nhân tộc đệ nhất thánh hiền nhân vương, người cảm thấy đế tôn biết người siêu việt vương, mạnh bà hỏi, không tin, nhân vương là ta đã thấy trong thiên địa mạnh nhất tồn tại. Mặc dù người kia cũng sánh ngang không được, nếu như người kia có thể ly khai bát hoang lục hợp, có thể còn có thể, tuy là ta không tin, thế nhưng ta tin tưởng người khác vương bố cục. Thú họa mạc hậu giả rất là dứt khoát nói, mặc dù Ngô Trần thiên phú kinh diễm mạc hậu giả, nhưng những này còn chưa đủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.